Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, đệ 1877 chương kinh hoàng. Tư Mã U Nguyệt từ trầm tư trung ra tới, nghe được tiểu linh tử nói, có chút không thể hiểu được, ngươi ở uống cái gì, uống nước a? Cách, tiểu linh tử nói. Còn đánh cái cách, uống nước, ngươi ở uống cái gì thủy? Tư Mã U Nguyệt một chốc còn không có nhớ tới chính mình ở nơi nào. Này nơi nào là suối nước? Rõ ràng đều là hỗn độn chi khí ngưng kết thủy. Ta vừa rồi đã uống lên cái no rồi, tiểu linh tử thanh âm rất là sung sướng. Chỉ là hấp thu những cái đó xương trắng, không biết muốn hấp thu bao lâu. Hiện tại như vậy uống lên cái no, chuyện gì nhi đều giải quyết. Tư Mã U Nguyệt vào linh hồn tháp, nhìn đến tiểu linh tử thế nhưng ở dược ngoài ruộng bổ một cái dòng suối nhỏ ra tới. Không biết quấy, chẳng biết đi đâu, phỏng chừng chỉ có tiểu linh tử mới biết được nó có bao nhiêu dài quá. Ngươi nên sẽ không đem toàn bộ dòng suối nhỏ đều dọn vào được đi. Nàng líu lưỡi, nhìn đến hỗn độn chi khí từ trong nước toát ra tới. Quanh quẩn ở dược điền phía trên, dễ chịu dược điền, bất quá ở tiểu linh tử khống chế hạ, cũng không phải rất nhiều. Không có giống hỗn độn thế giới như vậy, nơi nơi đều biến thành sương mù mênh mông bộ dáng. Như vậy lớn lên một cái dòng suối nhỏ. Cùng nàng ở bên ngoài nhìn đến đều không sai biệt lắm bộ dáng. Khó trách nàng suy nghĩ nó có phải hay không đem toàn bộ dòng suối nhỏ đều dọn vào được. Tiểu linh tử xuất hiện ở bên người nàng, cao hứng mà thủ túc vũ đạo. Kia dòng suối nhỏ không biết bao lớn, vô cùng vô tận. Ta cảm thấy ta uống đủ nhiều, nhưng là đối nó tới nói chín châu mất sợi lông đều không tính là. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới, thoạt nhìn như vậy tiểu nhân dòng suối nhỏ lại là như vậy đại. Bất quá nếu là có như vậy một cái dòng suối nhỏ ở linh hồn trong tháp, kia muốn điền no cái kia long nhãn tự nhiên là đủ rồi. Nguyệt Nguyệt, ta cho ngươi nói, có cái này ta cũng mang theo hỗn độn chi khí, so giống nhau thần khí muốn lợi hại nhiều lạp. Tiểu linh tử bắt lấy nàng nhảy tới nhảy đi, rất ít có chuyện gì có thể làm nó như vậy cao hứng. Lần này hợp với tăng lên hai cái phẩm cấp, với hắn mà nói là khả ngộ bất khả cầu sự tình. Đặc biệt là cái này vẫn là nguồn gốc của sự sống hỗn độn. Đây là không tồi. Tư Mã U Nguyệt vuốt đầu của nó. Nếu được đến sông nước này, chúng ta đây liền chuẩn bị trở về đi. Nàng ra linh hồn tháp, mới nhớ tới chính mình là từ lĩnh vực tiến vào, lĩnh vực tịch thu lên. Nàng ra tới cũng liền ở chỗ này. Nàng tướng lãnh vực thu hồi tới, phát hiện chính mình đang ở sâu không thấy đáy trong nước. Mặt trên có ẩn ẩn ánh sáng truyền đến, nàng bơi đi lên, từ trong nước ra tới liền nhìn đến tiểu thất nôn nóng mặt. Nhìn đến nàng, tiểu thất cùng tiểu hồng mới yên lòng, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi mau lên đây. Lần này nàng vươn tới tay thuận lợi bắt được Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy này thủy ở đem nàng đi xuống hút. Ở tiểu thất cùng tiểu hống dưới sự trợ giúp mới bò lên. Nguyệt Nguyệt, ngươi không sao chứ? Hồi chết chúng ta. Tiểu thất lo lắng mà nhìn nàng. Ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt trừ bỏ cảm thấy thân thể có điểm trầm ngoại, cũng không có cảm thấy không thoải mái. Ta rơi xuống nước đã bao lâu? Hơn 10 ngày đâu. Tiểu thất đáp, chúng ta tưởng đi xuống tìm ngươi, nhưng là như thế nào đều tiến không đến trong nước. Cũng không biết này như thế nào như vậy tà môn. Còn hảo ngươi cuối cùng là ra tới. Bằng không ta cùng tiểu hống mới hơn 10 ngày. Tư Mã U Nguyệt nhẹ giọng nỉ non. Rõ ràng là xem biến Thương Hải tan điền, chính là cũng bất quá mới qua đi hơn 10 ngày mà thôi. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt đem chính mình nhìn thấy cho các nàng nói một lần. Nghe được tiểu thất rất là kinh ngạc. Trên thế giới sinh mệnh thế nhưng là từ nơi này dựng dục ra tới. Chúng ta thế nhưng chính mắt gặp được này hà, đáng tiếc. Nơi này đã không thích hợp sinh tồn. Hiện tại trên đời người, ai sẽ biết nơi này mới là sinh mệnh ngọn nguồn. Tiểu Hồng cùng tiểu thất đều cảm khái không thôi. Xác thật lệnh người thổn thức, Tư Mã U Nguyệt cũng rất là cảm khái. Bất quá, tiểu linh tử trong khoảng thời gian này nhưng thật ra trang không ít suối nước đi vào. Chúng ta cũng có thể nghĩ cách đi trở về, chúng ta muốn như thế nào trở về? Tiểu Hồng hỏi, vấn đề này lập tức khó ở hai người. Đúng vậy, muốn như thế nào trở về a? Lần trước có ma sát mang nàng đi ra ngoài, lần này mình ra hỏa kia cái gì cũng chưa cho nàng nói liền đem nàng ném lại đây. Nàng muốn như thế nào mới có thể trở về? Đúng lúc này, nàng cảm giác bả vai truyền đến nóng rực đau đớn. Một đạo hắc quang từ nàng bả vai bắn ra, xuyên phá sương mù dày đặc, ở không trung mở ra một cái thông đạo, mang theo nàng nhanh chóng bay đi lên. Nguyệt Nguyệt, tiểu thất cùng tiểu hồng bị này biến cố dọa đến. Cũng may, cuối cùng một khắc Tư Mã U Nguyệt dùng khế ước chi lực đưa bọn họ thu được khế ước không gian, mới thuận lợi mang theo bọn họ đi ra ngoài. Đường Tư Mã U Nguyệt đạp lên vong xuyên bờ sông bùn đất thượng thời điểm, vẫn như cũ còn có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thật sự quá hiểm, nếu không phải nàng phản ứng mau, tiểu thất cùng tiểu hồng liền phải bị lưu tại hỗn độn thế giới. Cho nên, nhìn đến diễn ngược mà nhìn chính mình người nào đó, nàng nhịn không được nói, ngươi như thế nào trước đó cũng không cho ta nói một tiếng. Nói cái gì, nói còn có thể nhìn đến ngươi này kinh hoàng một mặt sao? Minh khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Nàng quá trầm ổn, cùng nàng ở bên nhau nhiều năm như vậy, chưa từng có nhìn đến nàng vì cái gì sự tình kinh hoàng quá. Mặc dù là Vu Lăng Vũ sự tình, nàng cũng chỉ là nôn nóng cùng lo lắng. Hiện tại cuối cùng là gặp được nàng kinh hoàng bộ dáng, tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng là cũng thỏa mãn. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn mắt trợn trắng, người này khi nào có thể thu hồi hắn ác thú vị. Đối với nàng xem thường, Minh tự nhiên là xem nhẹ, ngược lại hỏi, trước không nói cái này, ngươi ở bên kia nhìn đến cái gì? Hỗn độn chi khí sự tình có hay không giải quyết? Tư Mã U Nguyệt nói chính mình ở bên kia sự tình. Thời gian tuy rằng không ngắn, tính toán sự tình lại không có gặp được nhiều ít. Rốt cuộc hơn nửa năm đều là ở đi đường. Chỉ là cuối cùng những cái đó hình ảnh mới làm liên can người kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể nhìn đến những cái đó, Minh hình như có sở tư. Muốn nói lại thôi, Tư Mã U Nguyệt thấy hắn như vậy, liền biết hắn là biết gì đó. Nhưng là xem hắn cái dạng này, tựa hồ cũng không tính toán nói ra. Tựa như hắn không tính toán nói ra hắn cùng hỗn độn thế giới bên kia sự tình. Vì cái gì bị hạ cấm chế đi không được giống nhau. Hỗn độn chi khí ta cũng lộng tới không ít, hiện tại đi long nhãn nơi đó đi. Tư Mã U Nguyệt tưởng sớm một chút đem Vu Lăng Vũ sự tình giải quyết, bất quá Minh bọn họ lại không yên tâm. Từ lần trước nàng bị thương tới xem, một chút hỗn độn chi khí là không đủ. Nếu nàng chỉ là lộng một ít ra tới lại đi chẳng phải là lại muốn bị thương. Bất quá, đang xem đến linh hồn trong tháp hỗn độn dòng suối nhỏ sau, bốn người đều ngậm miệng lại. Liền này hà, Mấy cái long nhãn cũng đủ dùng đi. Ngươi gia hỏa này, thật đúng là đủ lòng tham. Tuy rằng như vậy tổn hại một câu, nhưng là vẫn là mang theo nàng đi long nhãn nơi đó. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng lại lần nữa tới gần long nhãn, vẫn là thực lo lắng. Một tấc cũng không rời mà đứng ở bên người nàng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Một khi nàng có cái gì không khỏe, hắn sẽ lập tức tiến lên đem nàng kéo xuống tới. Nhìn đến nàng đem tay phóng tới long nhãn thượng, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Hết chương.